cô bé người đẹp kia thương ai xách tay. Thank you. lặng cũng không nghĩ điều bằng lời ca giản dị chất chất thành anh đừng có bao giờ tình tới từ tận là xanh xanh nghe đời vọng nguyên nguyên vẫn tâm tâm mà cô ghé đi ai ngăn ngăn lắm mi sông ân ân về Thank you.